Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 132-2, hôn nhân chính trị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân Miêu Miêu run lên, bé cũng không phải không có gặp qua Lam Đình Ngạnh muốn nói vừa mới vì cái gì bị hù dọa còn không bởi vì dáng vẻ Lam Đình Ngạn lúc này mặt ủ mày trao ngạn. Chú, môi nhỏ run rẩy, không biết nói cái gì tốt chỉ có quay đầu hướng mẹ cầu cứu. Làm sao anh tới rồi hả? Mau mời tiến đi, Tiêu Tiêu đứng lên, Lam Đình Ngạn bước động hướng trong phòng đi đến, thế nhưng chân của anh thật giống như không có xương cốt, đi đứng lâng lâng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Miêu Miêu, nhanh, mau đỡ ở chú, lập tức đối với Miêu Miêu đứng tại bên cạnh anh nói ra. Há, nha, Miêu Miêu cũng nhanh nhẹ, một tay đỡ lấy anh, bất quá thân thể Lam Đình Ngạn cao cao kém chút áp đảo bé trên mặt đất. Phí hết 92 hổ, mộ Miêu Miêu mới đỡ anh đến trên ghế sofa ngồi. Miêu Miêu cho chú Ngạn chén nước ấm. Há tốt, Miêu Miêu đi nhà bếp đun nước ấm. Tiêu Tiêu nhìn Lam Đình Ngạn thật giống như bị bệnh. Anh còn tốt đó chứ? Lam Đình Ngạn thở phì phò. Chả còn tốt, thật có khỏe không? Anh, dáng vẻ cũng không giống như là không có việc gì. Anh có phải bệnh rồi hay không? Cô khinh bỉ đánh giá Lam Đình Ngạn, tuy nhiên cùng Lam Đình Ngạn chung đụng không nhiều, nhưng cô lại coi anh là bằng hữu. Tuy nhiên Lam Đình Ngạn cùng Hiên Viên Liệt là bằng hữu thế nhưng là hai người rõ ràng cũng không phải cùng một tính cách. Tính cách Lam Đình Ngạn so sánh người đàn ông băng lãnh kia tốt quá nhiều rồi. Tôi, Lam Đình Ngạn vuốt ve trái tim mình, mới chậm rãi nói. Tôi, muốn kết hôn rồi. Đây là chuyện tốt tôi đã nghe Hiên Viên Liệt nói, thứ hai cũng là hôn lễ. Anh, hiện tại chẳng lẽ là chứng khẩn trương trước hôn nhân? Cô biết rồi hả? Lam Đình Ngạn giật mình. Không phải sao, tay chân anh thật là nhanh. Cô vừa cười vừa nói, ai, Lam Đình Ngạn nói qua từ trong túi quần áo móc ra một thiếp mời rúm gió đưa cho Tiêu Tiêu. Cho, Tiêu Tiêu tiếp nhận thiếp mời, anh đưa thiếp mời làm sao làm thành bộ dạng này, này. Kết hôn hẳn là cao hứng mới đúng, cũng không có quá để ý yêu sầu nhìn về phía cô. Tôi không nghĩ cưới, mấy chữ từ trong miệng anh phun ra Tiêu Tiêu nháy mắt Lam Đình Ngạn cũng là có tiếng hoa hoa công tử, bên người người phụ nữ vô số, lúc này nói muốn kết hôn, cô còn rất ngạc nhiên là người phụ nữ như thế nào đã thu phục được hoa hoa công tử, lại không nghĩ rằng, giống như không phải cô nghĩ chuyện như vậy. Đều nhanh kết hôn, nói ra chuyện này là được không? Cô dâu biết nhất định sẽ rất thương tâm, anh chẳng lẽ không yêu cô sao? Yêu, à, chỉ là công cụ gia tộc lợi dụng lẫn nhau thôi, nói gì chuyện yêu? Nói gì chuyện tình, tôi nghĩ là cái ngày này sẽ đến muộn một chút nhưng là nó vẫn tới nhanh như vậy. Thật không thoải mái, Lam Đình Ngạn đè xuống trán của mình. Cô rốt cuộc hiểu vì sao Lam Đình Ngạn lại sầu mi khổ kiểm đi tới nơi này, hóa ra là quan hệ thông gia chính trị. Mộ Tiêu Tiêu đã từng cũng sinh hoạt bên trong đại gia tộc, cô biết đại gia tộc bình thường đều là lấy quan hệ thông gia lẫn nhau tăng trưởng thế lực, con gái sinh vì danh môn vọng tộc đều thân bất do kỷ, giống như Hiên Viên Liệt đi. Anh tuy nhiên thoát khỏi Hiên Viên gia chính mình đi ra lập nghiệp thành công đẩy đế quốc Hắc Dạ hướng đỉnh phong Hắc đạo Trung Quốc. Thế nhưng là coi như thế nào đâu, anh còn phải bị người trong nhà buộc xem mắt kết hôn. Sắc mặt nhiều một tia nặng nề, anh hôm nay đến đưa tôi tiếp mời, cũng nói là anh cũng quyết định cưới cô rồi. Đã quyết định nhiều phiền não cũng là dư thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô căn bản không biết dùng lời gì tới dỗ dành Lam Đình Ngạn cũng chỉ có nói qua như thế. Tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì Lam Đình Ngạn sẽ tìm đến cô nói chuyện này, nhưng cô cũng nguyện ý thành một thính giả, chuyện khó chịu giấu ở trong lòng cũng chỉ càng khó chịu hơn. Cách chương.